Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 190. Người quên hắn là Phi Cương sao? Phi Cương là có thể bay, hơn nữa không phải hắn, ai có bản lĩnh làm ra động tác lớn như vậy? Hiên Viên Hành nhìn Hạ Thân nói. Hắn cũng biết Nhất Trần rất yêu thương đồ đệ này của hắn. Hiên Viên Hành cũng không ở trước mặt Hạ Thân tỏ vẻ cái gì. Trên cơ bản, Hạ Thân có vấn đề hắn đều sẽ trả lời. Là vậy sao? Ta thật ra đã quên mất. Hạ Thân gật gật đầu. Nếu nàng có năng lực phi hành cũng sẽ ra tay. Rốt cuộc đánh không lại còn có thể bay đi. Có thể bay chính là thực nghiêu bức. Các người ở phía sau nhanh chóng lại đây. Hiên Viên Huynh, chúng ta lấy tốc độ cao nhất đi qua chi viện đi. Nhất Trần nhìn Hiên Viên Hành nói. Những pháp sư đó tốc độ quá chậm. Chờ bọn họ đuổi tới phòng trường cần phải một phút. Thời gian một phút đủ để thay đổi rất nhiều kết quả. Hắn sợ đi chậm liền tới không kịp. Được. Hiên Viên Hành gật đầu. Sau đó tốc độ của hai người Nhất Trần toàn bộ được khai hỏa, đồng thời lao về phía chiến trường. Tốc độ của hai người thực mau, chớp mắt chính là khoảng cách vài trăm mét. Mười mấy giây, hai người liền tới trên chiến trường. Giờ phút này, Lâm Thành đứng ở tại chỗ, nhìn thành viên của thế lực nước ngoài điên cuồng đào tẩu. Hắn không có đuổi theo, không cần thiết. Nếu thật sự đuổi tới đại bản doanh của bọn chúng, đến lúc đó sẽ bị vây công. Tuy rằng hắn đối với thực lực của chính mình có tin tưởng, nhưng thực lực bên trong đại bản doanh của nước ngoài tuyệt đối có cường giả rất mạnh. Hắn liền biết thần vương Ma Cà Rồng cũng không phải rất mạnh. Ở trên thần vương còn có đế vương, bên trong người sói cũng có lang vương. Cường giả cấp bậc thủ lĩnh người sói đều mạnh như vậy, lang vương khẳng định càng mạnh. Nếu bọn chúng lựa chọn tấn công thế lực trong nước, những cường giả đó tuyệt đối cũng tới. Không có cường giả, bọn chúng lấy cái gì để đánh? Đối mặt những cường giả đó, Lâm Thành cũng không có nắm chắc tất thắng. Mục đích của hắn đã đạt tới, cho thế lực nước ngoài một cái giao ai phủ đầu, làm khí thế của bọn chúng giảm đi, đã không có tất yếu phải đuổi theo. Dự lại, liền chờ pháp sư cùng đại quân cường thi của hắn ra tay. Nếu có cường giả, hắn lại ra tay cũng không muộn. Lâm Thành lão đệ, vì sao bọn chúng toàn bộ chạy trốn như vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhất Trần cùng Hiên Viễn Hành lao nhanh đến bên người Lâm Thành hỏi. Thực rõ ràng, bọn chúng sợ hãi ta. Tất cả đều đào tẩu. Ta liền giết mấy chục thành viên cùng hai gã cường giả của bọn chúng mà thôi. Bọn chúng liền đã chạy. Lá gan thật sự quá nhỏ. Lâm Thành nhìn hai người nhàn nhạt nói. Cái này... Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành đều mặt sửng sốt. Quả nhiên là bởi vì Lâm Thành. Bất quá kết cục thực ra ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn tưởng rằng Cương Thi Vương sẽ gặp được nguy hiểm. Ai biết người ta một chút đều không có việc gì. Ngược lại bằng vào bản lĩnh của chính mình, đem trên vạn người của thế lực nước ngoài dọa chạy. Đây là có bao nhiêu sợ hãi? Cương Thi Vương rốt cuộc vì sao làm được? Thật sự không thể tưởng tượng. Hiện tại có Cương Thi Vương ở bên, thế lực nước ngoài còn đối phó bọn họ như thế nào? Trận đầu chiến đấu liền thắng như vậy, thắng không thể hiểu được. Thậm chí bọn họ cũng chưa đuổi tới chiến trường, chiến đấu cũng đã kết thúc. Này cái gì mà này? Có cái gì phải khiếp sợ sao? Đó đều là con kiến mà thôi, căn bản không có nhiều cường giả. Cường giả phía sau tới, nhưng bị ta nháy mắt hạ gục hai gã. Cường giả Ma Cà Rồng cùng với người sói phía trước đã từng ăn mệt của ta, bọn chúng đều nhận thức ta, biết không phải đối thủ của ta, bọn chúng lập tức liền đã chạy. Những người khác đương nhiên cũng là chạy theo. Đạo lý rất đơn giản, nhưng hiệu quả lại rất lớn. Ngay cả cường giả đều chạy, những kẻ yếu đó đương nhiên cũng muốn chạy. Bất quá việc này cũng đại biểu Lâm Thành có thực lực cường đại. Không có thực lực cường đại, những thế lực nước ngoài đó sao có thể chạy? Lâm Thành thực lực cường đại, đổi là mấy người Nhất Trần cùng Hiên Viên Hành tới, tuyệt đối làm không được. Bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng không thể nháy mắt hạ gục những cường giả đó. Không thể nháy mắt hạ gục, cho dù có thể giết chết, những cường giả đó cũng không sợ, bởi vì bọn chúng sẽ vây công. Nhưng đối mặt Lâm Thành, cường giả trực tiếp bị nháy mắt hạ gục, tới nhiều cường giả vây công Lâm Thành đều là đi tìm cái chết. Ê, có ngươi ở đây, chúng ta không lo không đánh lại bọn chúng. nhưng hiện tại liền lo lắng lối vào bí cảnh, hy vọng bên trong đừng ra tới tà vật gì. Nhất Trần đầy mặt ngưng trọng nói, chiến đấu đã thắng, có Lâm Thành ở đây cũng không cần lo lắng thế lực nước ngoài. Kỳ thật những cái đó đều là việc nhỏ, thế lực nước ngoài căn bản không mạnh, chẳng sợ không có Lâm Thành, bọn họ cũng có nắm chắc có thể đối phó. Chỉ có lối vào bí cảnh mới là vấn đề cần quan tâm nhất. Bên trong tùy tiện chạy ra một con tà vật đều thập phần lợi hại. Nếu ra tới một con hơi chút lợi hại, bọn họ liền không thể đối phó. Nếu không thể đối phó, tà vật lại đi sàng bậy, để lúc đó liền xong đời. Cũng không biết là tên hỗn đản nào đem chuyện về lối vào bí cảnh tiết lộ cho thế lực nước ngoài. Đúng là đồ phản quốc, tội đáng chết vạn lần, chết không đáng tiếc. Nếu không phải bởi vì người này, thế lực nước ngoài cũng sẽ không tới tiến công bọn họ. Không có thế lực nước ngoài, bọn họ có thể chuyên tâm đối phó tà vật từ bên trong ra tới. Xem vận khí đi, ra tới không mạnh còn tốt, nếu quá mạnh chỉ có thể mặc cho số phận. Lâm Thành thở dài. Trên thực tế nội tâm vẫn là nhớ tới chất lỏng màu xanh lục do con đỉa yêu trước khi chết phun ra kia. Đồ vật mà đỉa yêu trước khi chết phun ra không có khả năng đơn giản như vậy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, cảm thấy thực áp lực, phảng phất có một tầng màng nhìn không thấy sợ không được đem hắn vây quanh, rất khó chịu, không thoải mái. Cũng không biết sao lại thế này, từ sau khi bị chất lỏng màu xanh lục của đỉa yêu phun vào liền cứ như vậy. Theo lý thuyết cũng không có phun tại trên thân thể, liền chỉ dính vào trên áo, hẳn là không có chuyện gì mới đúng. Cũng đích xác là không có chuyện gì, thân thể không có bị thương, thực lực vẫn như cũ là trạng thái đỉnh cao. Thật giống như thật sự bị đỉa yêu dọa, tâm lý xuất hiện vấn đề. Lâm Thành cảm thấy chính mình cần thiết phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Sư phụ! Đúng lúc này, Hạ Thân chạy tới muộn, mang theo đại quân pháp sư đi tới. Hơn 10,000 người, nhìn cảnh tượng chỉ có ít ỏi mấy chục cố thi thể, liền có chút sửng sốt. Người của thế lực nước ngoài đâu? Đều đi nơi nào? Mấy thi thể này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ thế lực nước ngoài liền chỉ phái ra mấy chục thành viên tới đối phó bọn họ hay sao? Ngẫm lại không có khả năng, chấn động vừa rồi, bọn họ đều cảm ứng được rõ ràng. Đồ Nhi, lại đây, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Cương Thi Vương Lâm Thành, đại danh đỉnh đỉnh. Lâm Thành, đây là đồ đệ của ta, tên là Hạ Thân, tiên thiên đạo thể. Nhất Trần nhìn Lâm Thành đầy mặt kiêu ngạo nói, có thể thu một người tiên thiên đạo thể làm đồ đệ, đích xác đáng giá để kiêu ngạo. Giữa cuộc tiên thiên đạo thể vạn người chỉ có một người, loại người này tu luyện đạo thuật chú định sẽ trở thành siêu thiên sư, chính là siêu cấp cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 cũng không có vấn đề. Đương nhiên tiền đề là không ngã xuống. Là tiên thiên đạo thể sao? Lâm Thành vừa nghe nhịn không được đánh giá Hạ Thân một phen. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tiên thiên đạo thể, quả nhiên rất lợi hại. Thân thể phát ra một cỗ hạo nhiên chính khí, loại người này có thể rất dễ dàng lĩnh ngộ chí lý thiên đạo. Tiên thiên đạo thể chính là con cưng của trời cao. Bất quá nàng cùng Lâm Thành so sánh vẫn là kém xa, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nhưng Hạ Thân lại được bên phía chính phủ tán thành, Lâm Thành không có. Nói cách khác, Hạ Thân yêu nghiệt thế nào cũng sẽ không trêu chọc trời phạt, mà Lâm Thành lại sẽ có. Hạ Thân bị ánh mắt của Lâm Thành nhìn chằm chằm vào có chút ngượng ngùng, sắc mặt lập tức đỏ lên. Nhiều người như vậy, vậy mà Lâm Thành nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho nàng có loại cảm giác bị Lâm Thành nhìn thấu. Lâm Thành tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nhanh chóng rời đi ánh mắt, đầy mặt ý cười nhìn Nhất Trần nói, lợi hại, vậy mà có thể tìm một người tiên thiên đạo thể làm đồ đệ. Nhất Trần nhếch miệng cười, cười đến thập phần vui vẻ. Hắn liền thích người khác khen hắn có một đồ đệ tốt, đây cũng là chuyện mà mỗi lần nằm mơ hắn đều sẽ cười. Lâm Thành, xin chào, ta thường xuyên nghe được đại danh của ngươi. Hạ Thân sửa sang lại tâm tình, thập phần hào phóng vươn tay phải. Lâm Thành đơn giản cùng nàng bắt tay, rồi sau đó nhìn Nhất Trần cùng Hiên Viên Hành nói, an bài người dọn dẹp chiến trường, ta đi về trước. Được, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Nhất Trần cùng Hiên Viên Hành gật gật đầu. Ngày thường đều là bọn họ mệnh lệnh cho người khác làm việc, hôm nay lại bị Lâm Thành mệnh lệnh bảo bọn họ làm việc. Đối với việc này, bọn họ không có bất luận một câu oán hận cái gì. Rốt cuộc ít nhiều đều nhờ có Lâm Thành. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, chiến trường lần này chẳng sợ có thể chiến thắng, cũng không có khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy. Ít nhất sẽ chết người, dù sao cũng là đại chiến, không chết người liền không phải đại chiến. đáng tiếc lại là cương thi. Sư phụ, ngài nói nếu hắn là người thì thật tốt. Hạ Thần nhìn Lâm Thành rời đi, thấp giọng nói: Nghĩ cái gì vậy? Ngươi đừng suy nghĩ miên man cho ta. Lâm Thành xem như là người, người ta cũng là có người yêu rồi. Nghe được Hạ Thần nói, Nhất Trần hoảng sợ, nhanh chóng nghiêm mặt nói: Hạ Thần là tiên thiên đạo thể, là con cưng của trời cao, hiện giờ mới chỉ là pháp sư bát phẩm sơ kỳ mà thôi. Hắn không muốn Hạ Thần bởi vì chuyện nam nữ mà trì hoãn tu luyện. Tiên thiên đạo thể, thể chất lợi hại như thế, không tu luyện thật sự là phí phạm của trời. Ngài mới là suy nghĩ linh tinh đi. Hạ Thần liếc mắt nhìn Nhất Trần nói, bị Nhất Trần nuông chiều, nàng cùng Nhất Trần nói chuyện vẫn luôn là không lớn không nhỏ như vậy. Vui vẻ gọi sư phụ, không vui liền không gọi, hoặc gọi là lão nhân. Bà Lâm Thành đã bay đến không trung, nhanh chóng hướng về đại bản doanh của thế lực trong nước bay đến. Chờ buổi tối, đến lúc đó sẽ khiến cho đại quân cương thi ra tay, thuận tiện đem mấy người tổ chức nghị mang đi. Mà hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Một ngày hai chàng đại chiến, xem bọn chúng có thể kiên trì được bao lâu. Càng sớm đem bọn chúng giải quyết, càng sớm an tâm. Đến lúc đó, liền có thể an tâm đối phó tà vật từ trong bí cảnh ra tới. Trở lại đại bản doanh, Lâm Thành đáp xuống dưới đất. Vừa hạ xuống đất, Lâm Thành đã bị vây quanh. Người vây quanh hắn, tất cả đều là tông chủ cùng thủ lĩnh của các thế lực tông môn lớn. Bọn họ mang theo sắc mặt nôn nóng, díu dít hỏi không ngừng đối với Lâm Thành. Tỉ như chiến đấu như thế nào, có thắng hay không? Vì sao chỉ có một mình ngươi trở về, những người khác đâu? Trở về nhanh như vậy, có đánh thắng hay không? Các loại vấn đề ở bên tai Lâm Thành không ngừng vang lên. Những người này liền phiền phức giống như ruồi bọ, làm cho Lâm Thành cảm thấy da đầu tê dại. Các người có thể an tĩnh một chút hay không? Nghe ta nói. Lâm Thành thập phần vô ngữ nói: Được được, ngươi nói đi. Thủ lĩnh của những thế lực tông môn đó sôi nổi gật gật đầu nói: Thứ nhất, chiến đấu đã thắng, không có chết bất luận một người nào. Thứ hai, bọn họ ở phía sau dọn dẹp chiến trường, hẳn là lập tức liền trở lại. Thứ ba, đêm nay ta chuẩn bị mang theo đại quân cương thi của ta đi gặp người của thế lực nước ngoài. Thứ tư, các người từ nơi nào đi về nơi đó đi thôi, đem tin tức tốt này nói cho mọi người. Không có chết bất luận một người nào liền thắng rồi sao? Tốt, thật tốt quá, hiện tại ta liền trở về đem tin tức tốt này nói cho mọi người. Ấy, ta cũng đi. Mấy chục thủ lĩnh tông chủ sôi nổi mở miệng nói, sau đó mọi người đồng thời rời đi. Tin tưởng người còn lại đều chờ không nổi, bọn họ biết được tin tức này hẳn là sẽ rất cao hứng đi, mà bên phía bọn họ sĩ khí cũng sẽ tăng mạnh. Dưới tình huống không có thiệt hại một người liền có thể chiến thắng như vậy, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng. Phía trước còn tưởng rằng sẽ thiệt hại một nửa, việc này thật sự làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Thật đúng là người định không bằng trời định. Một người cũng chưa thiệt hại, đại chiến đã đánh như thế nào đây? Bọn họ đều rất tò mò, bất quá cũng nhìn ra Lâm Thành có chút không kiên nhẫn. Mấy vấn đề này chờ Nhất Trần cùng Hiên Viên Hành trở lại rồi hắn hỏi cũng không muộn. Không đến 10 phút, chuyện chiến đấu toàn thắng, một pháp sư cũng chưa thiệt hại đã truyền ra ở tại thế lực trong nước. Lâm Thành trở lại chỗ ở, bị đám người tổ chức nghị vây quanh lại. Chu Hình cũng ở bên cạnh. Lão đại, cậu nói nhanh lên, là chiến đấu như thế nào vậy mà một người cũng chưa thiệt hại? Thế lực nước ngoài thật sự một kích bất kham như vậy sao? Hay là bọn họ bất cẩn? Bang Lam vô cùng phấn khích nhìn Lâm Thành hỏi. Hẳn là Thành ca ra tay đi, bằng không sao có thể một người đều không thiệt hại? Phương Tiểu Nhị ở bên cạnh chậm rãi nói. Cậu làm sao mà biết được? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Tiểu Nhị. Rất đơn giản, Thành ca cậu lợi hại như vậy, căn cứ tính cách của cậu, khẳng định cậu là người đầu tiên ra tay. Sau đó thực lực cường đại đem người của thế lực nước ngoài dọa sợ, bọn chúng chật vật chạy trốn, quân lính tan rã. Chỉ có dưới tình huống như thế, bên phía chúng ta mới có thể không thiệt hại một người. Các cậu hẳn là không có tới truy đuổi đi. Nếu như truy đuổi đem thế lực nước ngoài bức cho nóng này, bọn chúng cũng sẽ phản kháng. Có phản kháng sẽ có người bị thương hoặc là tử vong. Vương Tiểu Nhị cẩn thận phân tích nói. Phân tích rất đúng, giống như cậu đã nói. Lâm Thành tán thưởng nhìn Vương Tiểu Nhị. Gia hỏa này ngày thường rất ít nói, không nghĩ tới vẫn là một cao thủ trinh thám. Ấy này Tiểu Nhị, vì sao cậu đột nhiên biến thành thông minh như vậy? Ánh mắt Diệp Tử khác thường nhìn Vương Tiểu Nhị, hắn cảm thấy Vương Tiểu Nhị cùng với trước kia không giống nhau. Thực ra là trước kia Vương Tiểu Nhị không có thông minh như vậy. Ta cũng không biết. Từ sau khi tu luyện Thánh Thể Quyết, liền cảm giác chính mình biến thành thông minh. Tỉ như 99 nhân 1, ta có thể nháy mắt tính ra đáp án. Vương Tiểu Nhị nói. Lâm Thành nhịn không được cười ra tiếng. 99 nhân 1 có thể nháy mắt tính ra đáp án, vậy thì trước kia hắn ngốc đến thế nào đây? Gia hỏa này là đang làm trò hay sao? Mới vừa nói hắn lợi hại, lập tức bị đánh cho trở về nguyên hình. Đây mới là Tiểu Nhị mà ta nhận thức. Diệp Tử cười cười nói. Được rồi, các cậu đi nghỉ ngơi đi. Buổi tối ta sẽ mang các cậu đi thực chiến. Các cậu hiện giờ cũng là cổ võ giả, không có kinh nghiệm thực chiến là không được. Lâm Thành nhìn mọi người nói. Vâng, lão đại. Bang Làm kích động gật đầu. Thường mau đã tới 9 giờ tối. Cổ thành tại tỉnh Vân Nam trời đã hoàn toàn đen lại. Xung quanh thực náo nhiệt, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền đến. Thực rõ ràng, hôm nay đánh một hồi thắng trận, mọi người đều thực cao hứng. Không khí không có áp lực giống như phía trước, mọi người đều thực yên tâm. Đây là chỗ tốt khi thắng trận mang đến. Về phần bên phía thế lực nước ngoài, không cần nghĩ đều biết là tử khí trầm trầm. Hoa Hạ hiện tại đã không phải Hoa Hạ trước kia, mà là một con cự long bay lên, bay lượn cửu thiên, thế không thể đỡ. Giờ phút này, Lâm Thành đã truyền đạt tin tức cho Thi Vương, bảo nó đem đại quân cương thi mang tới. Thời điểm đỉnh cao, đại quân cương thi có gần 5.000 con, sau đó lại đã chết rất nhiều, lại bị sư phụ của Liễu Tử Mị toàn bộ giết chết một lần. Phía trước phía sau, không tính cương thi người sói ở nước ngoài, đại quân cương thi hiện tại chỉ còn có hơn 2.000 con. Hơn 2.000, nghe tới tựa hồ có rất nhiều. Một lớp học chỉ có mấy chục người, nhìn qua đều rất nhiều, càng đừng nói là hơn 2.000 con. Có một số trường học nhỏ, toàn trường đều không có đến 2.000 người. Nhưng đối mặt thế lực nước ngoài, hơn 2.000 cương thi liền trở nên không đáng giá nhắc tới. Giữa cuộc động một chút là trên vạn người chiến đấu. Bất quá hơn 2.000 cương thi này đủ để có thể so với 10.000 hùng quân. Giữa cuộc đều là hắc cương hậu kỳ. Hắc cương hậu kỳ có thể xưng là cương thi vương. Bọn chúng biết võ thuật, biết trận pháp, phối hợp lại sức chiến đấu cường hãn dị thường. Một chút nhân, bọn chúng không có tư tưởng, không sợ chết, căn bản không biết chết là thứ gì. Bọn chúng liền chỉ biết nghe Lâm Thành nói, hoàn thành nhiệm vụ do Lâm Thành bố trí. Hơn 2.000 hắc cương hậu kỳ, việc này liền thực khủng bố. Trong bất chi bất giác, đại quân cương thi của Lâm Thành đã trở thành một bộ phận thế lực không thể thiếu của Hoa Hạ. 5 phút sau, ở dưới sự dẫn dắt của Thi Vương, hơn 2.000 cương thi chỉnh tề nhảy tới. Giờ phút này, rất nhiều pháp sư đang xem náo nhiệt. Đại bộ phận cũng chưa gặp qua đại quân cương thi của Lâm Thành. Giờ phút này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đều há to miệng, đầy mặt khiếp sợ. Hắc cương hậu kỳ, vẫn là hắc cương hậu kỳ, đều là hắc cương hậu kỳ. Sao có thể? Thời gian đằng trước bọn họ còn nghe nói, đại quân cương thi của Lâm Thành chỉ là hồng nhãn, không nghĩ tới chỉ trước mắt liền biến thành hắc cương hậu kỳ. Đây là vì sao làm được? Lâm Thành lấy máu tươi từ nơi nào cho bọn chúng uống? Nếu cương thi không uống máu, căn bản không có khả năng đột phá. Đây cũng là một trong những nguyên nhân người nào nhìn thấy cũng đều thực khiếp sợ. Phía trước Lâm Thành mang theo đại quân cương thi tới đầu tiên. Sau khi tới, đại quân cương thi liền ở trong lều trại không đi ra ngoài. Số lượng cương thi quá nhiều, thi khí cũng thực nồng đậm. Đại lượng thi khí hội tụ, trước khi bọn họ không có nhìn thấy bản thể cương thi, cũng không biết cảnh giới cụ thể là gì. Giờ phút này, Thi Vương mang theo đại quân cương thi đi ra, bọn họ mới nhìn thấy. Không chỉ là những pháp sư đó, chính là mấy người nhất trần đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng. Tất cả đều là hơn 2.000 hắc cương hậu kỳ. Đại quân cương thi mang cho bọn họ chấn động, không thể nghi ngờ có thể so với động đất cấp 12. Nghịch thiên, thật sự nghịch thiên. Nếu có những cương thi đó ở bên, còn lo lắng thế lực nước ngoài làm gì? Chỉ bằng mượn vào đại quân cương thi của Lâm Thành để có thể đối phó người của thế lực nước ngoài đi. Giữa cuồng lực phòng ngự của cương thi mạnh, công kích mạnh, đối phó người của thế lực nước ngoài so với những pháp sư bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ đều rất muốn biết Lâm Thành làm như thế nào khiến cho những cương thi đó đột phá, còn có chính là làm như thế nào làm những cương thi đó ngoan ngoãn nghe lời. Hắc cương hậu kỳ hẳn là ra đời linh trí mới đúng, nhưng xem những cương thi đó tựa hồ cũng không có linh trí. Cương thi vương không hổ là cương thi vương. Cương thi vương thống lĩnh hơn 2000 hắc cương, đây mới chính là cương thi vương chân chính. Đại danh của cương thi vương Lâm Thành quả nhiên danh bất hư truyền. Đều đến đông đủ rồi sao? Lâm Thành nhìn về phía thi vương hỏi. Đã đến đông đủ. Thi vương gật đầu. Được, xuất phát. Bàn tay của Lâm Thành vung lên, mang theo đại quân cương thi mênh mông quần quận, tràn đầy khí thế đi về phía thế lực nước ngoài. Đám người Tổ Chức Nghị đi theo bên cạnh Lâm Thành, Ngũ Tỷ cùng Yêu Linh cũng ở bên, còn có Tử Hoàng cùng Tử Phỉ. Về phần những yêu vật khác, Lâm Thành để cho bọn chúng ở bên trong lều trại nghỉ ngơi, cũng không có mang đi ra ngoài. Sau này còn có rất nhiều chiến đấu, đủ để cho bọn chúng đi đánh. Hắn không có khả năng trực tiếp phái ra hơn 2000 hắc cương liền đã đem người ta tiêu diệt. Hắc cương tuy rằng lợi hại, nhưng thế lực nước ngoài cũng không phải ăn chay. Trực tiếp tiêu diệt người ta, việc này không hiện thực, trừ phi đại quân cương thi lại tiếp tục mở rộng. Lần này Lâm Thành chuẩn bị giết nhiều người sói một chút, sau đó đem bọn chúng toàn bộ biến thành cương thi người sói. Dưới tình huống bên này giảm, bên kia tăng, thực mau là có thể giải quyết bọn chúng. Cắn một ngụm là có thể đem đối phương biến thành một con cương thi nghe lời, còn có thể làm cho bọn chúng trực tiếp trở thành hắc cương hậu kỳ. Không thể không nói, năng lực này xác thật nghịch thiên. Các ngươi nói xem, lần này Lâm Thành mang theo đại quân cương thi của hắn có thể giết được bao nhiêu người? Nhất Vân Tử đứng ở bên ngoài lều trại, ngắm nhìn đại quân cương thi của Lâm Thành nói. Phòng trường trên 10000, nhiều hơn liền không được. Đến lúc đó, thế lực nước ngoài khẳng định hội tụ cường giả, bọn họ cũng chỉ có thể lui, nếu không cương thi của Lâm Thành đều sẽ chết. Nhất Trần nói. Không thể ngưng ở con số như vậy đâu, đó đều là hắc cương hậu kỳ. Nhưng thế lực nước ngoài cũng có cao thủ có thể so sánh với hắc cương hậu kỳ. Nhất Trần lại tiếp tục nói. Số của người ta cũng không ngốc, biết rõ là hắc cương, không có khả năng để cho người đánh không lại hắc cương đi đối phó. Ít nhất cũng cần phải thực lực tương đồng hoặc là vượt qua hắc cương. Có thể ở dưới tình huống thực lực tương đương chém giết trên vạn cao thủ đã thập phần lợi hại. Ấy cũng đúng, nếu là cương thi vương nhiều hắc cương hơn một chút thì tốt rồi. Bất quá ta lại không hy vọng hắn có nhiều. Nếu quá nhiều, chúng ta nhìn thấy cương thi vương đều chỉ có thể hạ thấp thân phận của chính mình. Nhất Vân Tử thần sắc thập phần phức tạp nói. Nếu hắn có thực lực, tuyệt đối sẽ đem Lâm Thành giết chết. Lâm Thành quá khủng bố, đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của Mao Sơn. Đáng tiếc hắn không có thực lực đó, cho dù có cũng không dám. Lúc trước người san cương chính là tấm gương, nếu không phải vì bọn họ, Lâm Thành cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Có đôi khi ngẫm lại, hắn cảm thấy chức trưởng giáo này của chính mình làm thực nghẹn khuất, ngay cả một con cương thi cũng không dám đắc tội. Trưởng giáo, ngài cũng không thể có ý tưởng gì đối với cương thi vương. Người san cương chính là vết xe đổ, hắn không có khả năng vẫn luôn ở tại thế tục. Loại cương thi giống như hắn trong bí cảnh càng thích hợp hơn so với hắn, mà hắn khẳng định sẽ đi vào. Chờ hắn đi vào rồi cũng liền không có việc gì. Loại cương thi này chỉ có thể làm bạn, không thể làm địch. Nhất Trần đầy mặt nghiêm túc nhìn Nhất Vân Tử nói. Hắn thật đúng là sợ Nhất Vân Tử ra tay đối với Lâm Thành, để lúc đó chọc giận Lâm Thành, Mao Sơn liền nguy rồi. Đây chính là cương thi có thể bằng vào thực lực bản thân chém giết 5 tên quỷ hoàng, còn có một con nhanh chóng chạy thoát, bằng không cũng sẽ chết. Hắn cảm thấy Lâm Thành khẳng định có bản lĩnh gì mà bọn họ không biết. Nếu không, chỉ bằng vào thực lực hiện giờ bại lộ ra tới, tuy rằng mạnh, nhưng cũng trăm triệu lần không thể chém giết được 5 tên quỷ hoàng. Đánh thắng dễ dàng, giết chết liền khó. Giữa cuộc 5 tên quỷ hoàng muốn chạy trốn, cho dù lão tổ của Mao Sơn bọn họ cùng lão tổ của Long Hổ Sơn liên hợp lại đều giữ không được. Ây, ta cũng biết, ta cũng chỉ là ngấm lại ở trong lòng mà thôi, sẽ không ra tay đối với hắn. Nhất Vân Tử mở miệng nói. Lâm Thành mang theo đại quân cương thi đi về phía đại bản doanh của thế lực nước ngoài, không biết những việc đó chút nào, liền tính biết cũng sẽ không để ý. Hiện tại hắn không sợ bị nhầm vào, đặc biệt là trận đại chiến này qua đi, để lúc đó khẳng định có thể mở rộng đại quân cương thi, thậm chí có thể xây dựng đại quân cương thi người sói. Cương thi người sói ở nước ngoài không thể mang đi, nhưng ở chỗ này lại có thể. Giữa cuộc nơi này là Hoa Hạ, lại có sơn thần mở đường, muốn mang trở về cũng thực thuận tiện. Phía trước giết cổ sư ở cổ thành, Lâm Thành ghét bỏ quá ít, quá yếu. Nhưng cương thi người sói không giống như vậy, bọn chúng rất mạnh, số lượng rất nhiều. cũng không biết ma cà rồng có thể biến thành cương thi hay không. Phía trước thi thể ma cà rồng đều bị ma cà rồng lấy đi rồi, lần này vừa lúc thử xem, nếu có thể biến thành cương thi còn có thể bay được thì tốt rồi. Lâm Thành càng thêm chờ mong đại chiến đêm nay, đã bắt đầu gấp không chờ nổi. Ban đêm tại cổ thành thập phần mỹ lệ, bầu trời đêm sao hoa lộng lẫy, ngôi sao bắt mắt dị thường. Ở trên biên giới, cây cối xanh um tươi tốt, trong rừng cây có rất nhiều con muỗi cùng con vắt, rất dễ dàng có thể nhìn thấy. Quân đội lúc trước bảo hộ biên giới cũng đã rút lui, đối với đám người Lâm Thành mà nói, những thứ đó hoàn toàn không là vấn đề. Giờ phút này, hắn mang theo đại quân cương thi hùng hổ tiến về phía đại bản doanh của thế lực nước ngoài, không có ẩn nấp chút nào mà là quang minh chính đại. Hắn chính là muốn nói cho người của thế lực nước ngoài, Lâm Thành hắn lại tới nữa, hãy rửa sạch sẽ cổ chờ hắn giết đi. Kiêu ngạo, cực độ kiêu ngạo, không có biện pháp, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Mà bên phía thế lực nước ngoài đã sớm nhận được tin tức Lâm Thành mang theo đại quân cương thi tới tấn công bọn chúng. Ban ngày bọn chúng ăn lỗ nặng của Lâm Thành, trên 10,000 thành viên bị một mình Lâm Thành đuổi theo chật vật chạy trốn. Sau khi trở về, khí thế của những người đó rõ ràng đã xảy ra vấn đề, mỗi người uể oải không phấn chấn. Nghe được năm chữ cương thi vương Lâm Thành này, liền cầm lòng không nổi mà cảm thấy run rẩy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của những người khác. Giờ phút này Lâm Thành lại tới nữa, người của thế lực nước ngoài thập phần đau đầu. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, cường giả bình thường căn bản không phải đối thủ. Nếu là loại cấp bậc cường giả như Lang Vương cùng với Đế Vương Ma Cà Rồng ra tay, và nhất xảy ra vấn đề gì, tới lúc đó ai tới dẫn dắt tổng nhân từng người? Loại nhân vật giống như vậy là không có khả năng tùy tiện ra tay. Chính như Nhất Vân Tử, trưởng giáo Mao Sơn, bọn họ đều là tọa trấn ở phía sau, chỉ có thời điểm tình huống nguy cấp mới có thể ra tay. Bọn chúng không ra tay, ai có thể ngăn trở được Lâm Thành? Thời gian vài thập niên, bọn chúng không nghĩ tới Hoa Hạ đã trưởng thành đến loại tình trạng này, thật sự là thế không thể đỡ. Lối vào bí cảnh núi Côn Luân cũng vẫn luôn không có bất luận tin tức gì. Nếu như bên trong không có tà vật ra tới, đến lúc đó bọn chúng liền xong đời, hoàn toàn ngăn không được công kích của Lâm Thành. Chỉ cần có Lâm Thành ở đây, thế lực trong nước cũng sẽ đứng vững không bại. Hiện tại người của bên phía bọn chúng nghe được là chiến đấu cùng Lâm Thành, mỗi người đều không dám đi. Nhưng hiện tại không thể không đi. Trong đại bản doanh của thế lực nước ngoài, Lang Vương, Đế Vương Ma Cà Rồng, Âm Dương Sư, Ninja Siêu Thần Tứ Đẳng, Hàng Đầu Sư, vân vân, thủ lĩnh của các thế lực nước ngoài từ khắp nơi tề tụ một đường, sắc mặt của bọn chúng thập phần nan kham. Ban ngày hôm nay nếm mùi thất bại, bị một mình Cương Thi Vương Lâm Thành đánh bại, hiện tại Cương Thi Vương Lâm Thành lại tới nữa, hơn nữa còn mang theo đại quân cương thi tới, lúc này phải làm sao bây giờ? Bọn chúng hoàn toàn không có bất luận biện pháp gì ứng phó. Không phái người, chẳng lẽ làm Lâm Thành trực tiếp tiến công đại bản doanh? Nếu phái người, phái ra rất có thể cũng chưa về được, vẫn còn chưa có tiến vào địa bàn Hoa Hạ, chẳng lẽ liền phải làm thủ lĩnh bọn chúng ra tay hay sao? Liền tính bọn chúng ra tay, cũng không có nắm chắc có thể đánh chết được Lâm Thành. Ấy, cường thi Hoa Hạ vì sao sẽ lợi hại như vậy? Các người nghĩ được biện pháp giải quyết hay không? Ninja Siêu Thần Tứ Đẳng của Nhật Bản đề mặt tức giận nói, nếu bất kỳ đại xà của bọn chúng ở đây, hoàn toàn không sợ cương thi vương. Đáng tiếc ở rất nhiều năm trước, bất kỳ đại xà của bọn chúng đã bị một pháp sư cường đại Hoa Hạ chém giết. Hiện tại ở trong nước, hắn chính là người cường đại nhất Siêu Thần Tứ Đẳng. Loại cấp bậc này tương đương với cổ võ giả tụ linh tầng thứ tư, ở Hoa Hạ cũng coi như cường giả, so với lão tổ của 10 thế lực lớn còn lợi hại hơn, thế nhưng không thể xưng làm lợi hại nhất được. Không có, trừ phi chúng ta ra tay. Đế Vương Ma Cà Rồng lăng lăng đầu nói, Thần Vương Ma Cà Rồng căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành, trừ phi đế vương như hắn xuất mã, bất quá hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh được Lâm Thành. Nếu không chúng ta phái ra một đám tử sĩ đi ứng phó hắn, lùi lại là không có khả năng lùi lại, đông đảo thế lực nước ngoài chúng ta liên hợp còn không làm gì được thế lực Hoa Hạ, để lúc đó bọn họ sẽ càng thêm kiêu ngạo. Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ bên trong bí cảnh Côn Luân chạy ra tà vận, để lúc đó chính là lúc chúng ta phản kích. Lang Vương mở miệng nói, được rồi, mỗi người chúng ta phái ra 1,000 thành viên, như thế nào? Âm Dương Sư Nhật Bản nói, không được, Hàng Đầu Sư chúng ta số lượng quá ít, toàn bộ thêm vào cũng chỉ có hơn 2,000 người, phái ra 1000 người đều không sai biệt lắm là một nửa người rồi. Đến lúc đó đã chết thì phải làm sao bây giờ? Hàng đầu sư chúng ta liền sẽ nguyên khí đại thương. Hàng đầu sư Nam Dương mở miệng nói. Nam Dương rất nhỏ, hàng đầu sư cũng rất ít. 1000 người đối với bọn họ mà nói thật sự là quá nhiều. Bọn họ lại không giống ma cà rồng, cắn người liền có thể phát triển trở thành thành viên. Ở đây thành viên nhiều nhất không gì hơn đó là ma cà rồng, sau đó chính là người sói, tiếp theo chính là âm dương sư cùng với ninja Nhật Bản. Nếu chúng ta liên hợp lại đối phó Hoa Hạ, lúc này cần thiết phải đoàn kết. Không bằng như vậy đi, hàng đầu sư phái ra 1000 người, người sói phái ra 3500 người, ma cà rồng 3500 người, giữ lại bên phía chúng ta sẽ bổ sung cho vừa đủ con số 10000 người. Ninja Nhật Bản lại tiếp tục mở miệng nói. Bọn chúng tính toán thấy biện pháp này có thể, người sói cùng với ma cà rồng là có số lượng nhiều nhất, 3500 người không là vấn đề, 2000 người còn giữ lại Nhật Bản sẽ bổ sung, hoàn toàn có thể. Liền y theo ngươi nói mà làm đi, chúng ta hiện tại liền đi tổ chức đội cảm tử. Lang Vương gật gật đầu nói. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể dùng đội cảm tử đi kiểm chế Lâm Thành. Bọn chúng cần thiết phải kéo dài thời gian, chờ tà vật bên trong núi Côn Luân ra tới. Nếu không, chỉ dựa vào bọn chúng tuyệt đối đánh không lại được thế lực Hoa Hạ. 1000 thành viên đội cảm tử đối với bọn chúng mà nói cũng không phải là thực khó khăn. Đem người triệu tập một hồi diễn thuyết, là mỗi người trong thế lực nước ngoài đều có nhiệt huyết sôi trào, sau đó sôi nổi yêu cầu gia nhập đội cảm tử. 1000 thành viên vài phút liền đã chuẩn bị đủ. Nói thật dễ nghe là diễn thuyết, khó nghe chính là tẩy não. Những người không gia nhập đội cảm tử, mỗi người khịt mũi coi thường. Hiện tại nói thực lợi hại, chờ bọn chúng nhìn thấy Cường Thi Vương liền biết Cường Thi Vương đáng sợ như thế nào. Nghe con mới sinh không sợ cọp, ngay cả đội cảm tử đều dám gia nhập, còn tưởng rằng là đồ chơi con nít hay sao? Hãy chờ xem, 1000 người có thể trở về một nửa liền rất tốt, nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Dù sao thành viên phía trước tham gia trận đầu chiến đấu, chứng kiến được Cường Thi Vương lợi hại cũng sẽ không cùng với Cường Thi Vương chiến đấu. Đấy căn bản không phải chiến đấu, là đi chịu chết. Hiện tại bọn chúng nhớ tới liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Thành viên trong đội cảm tử cũng không có bất luận một thành viên nào từng tham gia trận đầu chiến đấu. Những thành viên đó đại bộ phận đều là tiểu tử trẻ tuổi khí thịnh, tràn đầy nhiệt huyết. Chư vị, các ngươi đều là người đáng kiêu ngạo trong chủng tộc của chúng ta. Bởi vì các ngươi, ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Hiện tại là thời điểm bày ra lợi hại của thế lực nước ngoài chúng ta. Bổn vương chúc các ngươi chém giết Cường Thi Vương, khải hoàn mà về. Đến lúc đó, các ngươi chính là công thần của chủng tộc. Tất cả tài nguyên của chủng tộc đều mở ra cho các ngươi. Lang Vương đứng ở chỗ cao, như 1000 thành viên đội cảm tử đầy mặt nghiêm túc nói. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Hiện tại xuất phát. 1000 thành viên sôi nổi hô lên. Sau đó, ở dưới sự dẫn dắt của một thân vương ma cà rồng, bắt đầu hướng về đại quân cường thi của Lâm Thành phóng tới. Tên thân vương ma cà rồng này tương đối buồn bực, nhiều thân vương như vậy, cố tình lựa chọn nó. Nó đã âm thầm quyết định, chờ lát nữa sẽ tìm lấy cớ trốn đi trước. Đối phó cường thi vương chỉ bằng đám sáng rưởi đó sao? Rõ ràng không có khả năng. Những người này đã bị chủng tộc vứt bỏ, là làm bọn chúng đi tìm chết. Phía trước đế vương ma cà rồng cũng trước tiên cảnh báo cho nó, không cần nó đi đối phó cường thi vương, cần thiết có thể trốn chạy. Dù sao cũng là thân vương, đế vương ma cà rồng không muốn nhìn thấy thân vương của chính mình bởi vì đối phó Lâm Thành mà thiệt hại. Tổn thất một người chính là tổn thất to lớn của tộc ma cà rồng bọn chúng. Thậm chí rất nhiều ma cà rồng thiên phú tốt, đế vương ma cà rồng đều sẽ không có mang đến, vì chính là phòng ngừa sẽ chết. Không chỉ có hắn, tin tưởng thế lực còn lại cũng là như thế này. Bọn chúng không có khả năng đem toàn bộ thành viên đều đưa tới trên chiến trường, và nhất xảy ra vấn đề, đến lúc đó chính là diệt tộc. Ở trong nước, bọn chúng có lưu trữ tổng nhân, liền tính bọn chúng đã chết, những tổng nhân đó cũng có thể đem chủng tộc lại tiếp tục phát triển lên. Thực mau, thân vương Ma Cà Rồng mang theo đội cảm tử đi vào trong rừng rậm cách 1 km. Sau đó nhân lúc những người này không chú ý, trực tiếp trốn đi. Bọn chúng vốn chính là thành viên đội cảm tử, nếu gia nhập đội cảm tử vậy tốt nhất phải là chuẩn bị sẽ chết. Bọn chúng muốn chết, nhưng thân vương Ba Cà Rồng không muốn chết. 1000 thành viên hoàn toàn không có để ý đến thân vương Ba Cà Rồng rời đi, Giữa cuộc ngay từ đầu, thân vương Magaron liền ở cuối. Hiện tại trốn đi, đương nhiên không có bị chú ý. Giờ phút này, bọn chúng đang ảo tưởng giết chết Lâm Thành, trở thành công thần của chủng tộc, sau đó được ban tặng vô số tài nguyên. 2 phút sau, 10,000 thành viên đội cảm tử này cùng với đại quân cương thi của Lâm Thành chạm mặt. Bọn chúng có chút sửng sốt. Thuần một sắc hắc cương hậu kỳ. Việc này phía trước căn bản không nghe thủ lĩnh của chính mình nói. Lại nhìn lại bọn chúng, các loại thực lực đều có, so le không đồng đều, chỉ là không có người có thể đối phó được hắc cương hậu kỳ, trừ bỏ tên thân vương Ma Cà Rồng kia. Nhưng thân vương Ma Cà Rồng đâu? Lúc này bọn chúng mới phát hiện thân vương Ma Cà Rồng đã không thấy. Hắc cương hậu kỳ, toàn bộ đều là như vậy, nhìn ra có vài ngàn con. Mẹ nó, bọn chúng là đội cảm tử, bọn chúng đã làm tốt chuẩn bị tử vong, nhưng đối phó hắc cương hậu kỳ không phải là làm bọn chúng đi tìm cái chết một cách uổng phí hay sao? Đừng nói 10,000 người, chính là 20,000 người đều không đối phó được. Thực lực của bọn chúng căn bản không được. Sao lại thế này? Thủ lĩnh của các người điên rồi sao? Dẫn đầu là ai? Ra tới. Lâm Thành đứng ở đằng trước đại quân cương thi, nhìn 10,000 thành viên đội cảm tử của thế lực nước ngoài quát khẽ. Phía trước hắn cho rằng thế lực nước ngoài sẽ phái ra cường giả tương đương với hắc cương hậu kỳ, nhưng hiện tại căn bản không có. Bọn chúng không có khả năng không biết thực lực đại quân cương thi của chính mình, vậy vì sao còn phái ra 10,000 tên rác rưởi này tới đối phó hắn? Chẳng lẽ thế lực nước ngoài biết chính mình cần có cương thi, sau đó phái ra những con kiến này tới để chính mình gia tăng số lượng đại quân cương thi hay sao? Điên rồi đi. Nhiều người sói cùng với ma cờ rồng như vậy, nếu như bị chính mình biến thành cương thi, bọn chúng còn làm sao có thể đối phó thế lực trong nước? Liền tính không có bọn họ, chính mình vẫn có thể mang theo đại quân cương thi đem thế lực nước ngoài đánh trở về. Óc heo, cũng không biết người đưa ra quyết sách là ai, thế nhưng làm ra loại quyết sách này, bất quá cũng tốt, có thể mở rộng đại quân cương thi. Người dẫn đầu của chúng ta đã không thấy. Một ma cà rồng đột nhiên mở miệng nói. Không thấy? Chẳng lẽ các ngươi là phải tới chịu chết sao? Không, chúng ta là đội cảm tử. Một người sói nói. Vậy chẳng phải là chịu chết? Lâm Thành cười nói. Hiện tại có thể xác định những người này chính là đi tìm cái chết, mà người mang đội đã lặng lẽ trốn đi. Bằng không tại trên loại chiến trường này, người mang đội không có khả năng biến mất. Cũng may hắn yêu cầu mở rộng đại quân cương thi, yêu cầu cương thi người sói. Như vậy đi, ta sẽ không khinh dễ các người. Các người phái ra một cường giả cùng với người bên phía chúng ta chiến đấu. Nếu đánh thắng, ta có thể cho các người rời đi. Nếu thua, vậy thì sẽ chết. Nói tới đây, Lâm Thành liếc mắt nhìn đám người băng lam một cái. Đám người băng lam hiểu ý, sôi nổi đi ra. Ây, nghe nói ninja Nhật Bản rất lợi hại, ra tới một người cùng ta chiến đấu. Băng lam thập phần kiêu ngạo nhìn ninja Nhật Bản nói. Cũng ra tới một người cùng với ta chiến đấu, ta bảo đảm sẽ không đánh chết người. Tổ chiến nghị phụ họa nói. Ngay sau đó, Vương Tiểu Nhị cùng với Diệp Tử còn có Kháng Vạn Hiếu sôi nổi yêu cầu ninja Nhật Bản ra tới. Ninja thập phần buồn bực, nhiều thế lực như vậy, những người này cố tình nói thẳng muốn khiêu chiến bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp nhảy ra 5 tên ninja, không nói 2 lời, những ninja đó ném ra một viên cầu. Phanh một tiếng, một đạo xương trắng xuất hiện, ninja nháy mắt biến mất ở tại chỗ. 5 người các cậu cẩn thận một chút. Thấy ninja biến mất, Lâm Thành không khỏi mở miệng nhắc nhở. Phun một tiếng, vừa dứt lời, Băng Lam trực tiếp bị ninja Nhật Bản một kiếm chém trúng đầu, trường kiếm ngừng ở đỉnh đầu của Băng Lam. Chết tiệt! Băng Lam nhịn không được thô bạo mắng một câu, trong mắt có chút khiếp sợ. Cũng may tu luyện thánh thể quyết, công pháp này chuyên tu luyện thân thể, hơn nữa thực lực tên ninja này không mạnh, nếu không vừa rồi liền đã chết. Ninja này thấy chính mình vậy mà chém không vào được đầu của Băng Lam, trực tiếp chợt quát lên một tiếng, sắc mặt cuồng biến, thân hình bạo lui. Phanh một tiếng. Thế nhưng vào lúc này, Băng Lam xoay người một quyền đánh tới. Giây tiếp theo, ninja Nhật Bản trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phun một tiếng, bên kia, vận khí của Tô Chiến Nghị liền không tốt như vậy. Đối mặt một ninja có thực lực hơi chút cường đại, trực tiếp ở trên khuôn mặt hắn vẽ ra một miệng vết thương thật dài. Nếu không phải hắn né tránh nhanh, sẽ không phải xẹt qua mặt mà là cổ. Phanh một tiếng, bên phía Kháng Vạn Hiếu một quyền đánh nổ ninja. thực lực của cảnh giới thiên sư cùng với cổ võ giả hậu thiên sơ kỳ đối phó những ninja đó thực sự nhẹ nhàng thoải mái. Phanh một tiếng, Vương Tiểu Nhị cũng là một quyền đem một ninja Nhật Bản đánh bay. Thực lực của tên ninja này cũng không mạnh, cùng với tên ninja mà Bác Lam đối mặt kia không sai biệt lắm. Những ninja đó đều là con kiến, ninja cường đại cũng không có khả năng bị phái ra chịu chết. Liền tính bọn họ nguyện ý, thủ lĩnh ninja cũng không muốn. Cho nên mỗi thành viên trong đội cảm tử, người mạnh nhất cảnh giới cũng không cao. Bên phía Diệp Tử lực lượng ngang nhau, liên tiếp giao thủ rất nhiều lần. Bác Lam, tổ chức nghỉ, hai người các cậu cẩn thận một chút cho ta. Nếu như đã chết, ta sẽ không cứu các cậu. Lâm Thành ở bên cạnh nhìn hai người đầy mặt nghiêm túc nói. Đặc biệt là Bác Lam, gia hỏa này thực sự không đem ninja để vào mắt. Nếu không phải thân thể cường hãn, vừa rồi liền đã chết. Hai người gật đầu, sau đó bắt đầu lấy ra thực lực của chính mình. Thực mau chiến đấu kết thúc, không hề trì hoãn, năm tên ninja hết thảy đều bị đánh chết. Khốn kiếp, cùng nhau lên giết mấy tên cổ võ giả hoa hạ này, có thể bắt sống là tốt nhất, bọn họ rất quan trọng ở trong lòng Cương Thi Vương. Một tên ninja hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía Bác Lam. Hiện tại là đại chiến, bọn họ không muốn nói quy củ cái gì. Theo tên ninja này xông lên, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Bọn họ biết trốn là không có khả năng trốn thoát, chỉ có bắt được đám người Bác Lam uy hiếp Cương Thi Vương, như vậy mới có khả năng đào tẩu. Tuy rằng bọn chúng không sợ chết, nhưng cũng làm chuẩn bị chết tử tế, không muốn đi tìm một cách chết uổng phí như vậy. Tất cả đều là Hắc Cương hậu kỳ, chết sẽ không có một chút giá trị. Người ta chính là đứng cho bọn hắn giết, bọn họ cũng đều giết không chết. Thực lực quá yếu, bọn họ cũng ý thức được đã bị vứt bỏ. Phía trước chủng tộc cũng chưa nói cho bọn họ thực lực của đối phương, nếu biết bọn họ tuyệt đối sẽ không tới. Trái không được trước khi rời đi, có rất nhiều ánh mắt cường giả nhìn bọn họ đều mang theo thương hại, còn có cười nhạo, hẳn là đang cười bọn họ không biết tự lượng sức mình, thương hại bọn họ bị chủng tộc vứt bỏ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.